Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xong rồi, xong rồi. Tiểu tình cậu bị chồng làm cho hư rồi. Đồ ác như vậy cũng biết. Tần Tiểu Ý vươn tay kéo Giản Tình vào người, ra sức cù cô. Giản Tình khí lực không bằng Tần Tiểu Ý, bị khống chế không động đậy được, chỉ có thể cười đến không thở nổi. Dừng tay, buông ra. Xem cậu còn dám giễu cợt mình không. Không dám, mình không dám nữa. Hai tên tiểu tử kia vốn đang đuổi theo bóng, nghe thấy mẹ mình bị ức hiếp, liền ném banh sang một bên, chạy tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, hai người lớn, hai đứa trẻ náo loạn thành đoàn. Buổi tối, Phương Boss bận tiếp khách, đến giờ cơm vẫn chưa về. Tần Tiểu Ý liền hợp tình hợp lý ở lại ăn cơm. Chờ cô ăn no, lại thuận tiện hàn huyên tiếp với Giản Tình. Lúc về Phu Trạch đã là hơn 10 giờ. Bởi vì chơi đùa với mấy đứa nhóc cả buổi tối, thể lực bị sói mòn nghiêm trọng. Tần Tiểu Ý về nhà đã muốn tắm rửa đi ngủ. Nhưng dì Lan chờ cửa cô lại nói. Đêm nay tiên sinh về nhà, hiện tại đang ở thư phòng giải quyết công việc. Tâm tình tốt mang từ nhà Giản Tình về, nháy mắt bị đánh bại. Tuy rất khó chịu vì Vu Hạo Viễn xuất hiện, nhưng chung quy đây là nhà của hắn. Mặc dù khó chịu nhưng cũng là bất đắc dĩ. Tần Tiểu Ý nhận thức rõ, lúc mình quyết định lao vào cuộc hôn nhân này đã nhất định là thân bất do kỳ. Chỉ là cô không xuất ruột đi gặp Vu Hạo Viễn mà lựa chọn để bản thân được tắm nước ấm cái đã. Mặc dù đã lăn lộn thường trường một thời gian ngắn, sóng to gió lớn cũng coi như tích cóp được một chút kiến thức. Nhưng mỗi lần đối mặt với Vua Họ Viễn, Tần Tiểu Ý luôn không thể khống chế nội tâm, vô cùng sợ hãi. Người đàn ông đó ánh mắt quá mức u lạnh, lần nào cũng khiến cô không được tự nhiên. Nước ấm thơm ngào ngạt khiến Tần Tiểu Ý buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Thanh âm mặc dù không lớn, vẫn khiến Tần Tiểu Ý đang mông lung tỉnh dậy. Ngoài cửa truyền đến lời nói nhẹ nhàng của dì Lan. Phu nhân, tiên sinh nói cô cùng xuống ăn khuya. Biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi của dì Lan, Tần Tiểu Ý khẽ thở dài. Đến thở, tự mình chìm vào bồn tắm lớn. Nghĩ muốn dứt khoát, tự tử chết đuối đi còn hơn. Như vậy sẽ không phải đối mặt với người đàn ông khủng bố kia. Chẳng qua cái ý niệm tiêu cực này cũng chỉ lướt qua trong giây lát. 10 phút sau, Tần Tiểu Ý đã thay quần áo ở nhà thoải mái. Tinh thần gấp trăm, xuống lầu chiến đấu. À không đúng, là đi ăn khuya. Đồ sứ tinh mỹ như tô điểm thêm cho bánh ngọt điểm tâm. Trông ngon đến mức khiến người ta chỉ muốn lập tức cắn vào. Nhưng nếu bên cạnh mỹ vị còn có một người đàn ông băng sơn ngồi đó, hẳn là không đợi người ta tiến lên cắn đã bị đông thành khối băng rồi. Tần Tiểu Ý tự rằng tự nhủ bản thân, không sợ, không sợ, hắn không ăn thịt người. Nhưng hiệu quả không cao. Cô ngồi xuống rồi vẫn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Người đàn ông kia là một thân quần áo ở nhà, ở trong lớp quần áo lớn là nguồn năng lượng cường đại khôi ngô. Nếu như người này mà phóng xa một quyền tới đây, khẳng định có thể giết cô luôn. Tuy Tần Tiểu Ý đã đoán được có gì đó mạc xanh kỳ diệu, nhưng là cô không thể đàn áp được, vẫn luôn cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm, tùy thời có thể phát bạo. Vu Hạo Viễn bị phán đoán thành nhân vật nguy hiểm kia đang nhàn nhã uống trà, thấy Tần Tiểu Ý ăn chậm liền hỏi, không hợp khẩu vị. Mặc dù có chút sợ hắn, nhưng thanh âm nam nhân nghe rất êm tai là sự thật. Vì vậy một nửa lo lắng, một nửa lại hưởng thụ, khiến Tần Tiểu Ý cảm thấy mình quá giằng co. Rất ngon. Nhét một miếng vào miệng, lập tức nhíu nhíu mày. Cái mùi vị đẹp đẽ bình thường đó đêm nay lại thấy ăn như ăn sáp. Chẳng lẽ có liên quan đến người đàn ông trước mặt? Tần Tiểu Ý trộm ngắm Vu Hạo Viễn kết luận. Hóa ra cây kem kia cường đại không dứt, không chỉ là biểu hiện trong sự nghiệp. Hắn còn muốn cường đại đến nỗi chỉ dùng khí thôi cũng có thể ảnh hưởng đến vị giác người ta. Hôm nay Tiểu Tình đã nói cho cô biết, người một nhà ở chung không có bí quyết gì cả, chỉ cần chân thành đối đãi là được. Chỉ cần mình có chân tình với họ, chắc chắn thiện ý được đáp lại. Đối với câu nói này, Tần Tiểu Ý nửa tin nửa ngờ. Vì nhìn từ góc độ của cô, không phải ai cũng tốt như Tiểu Tình. Khoan dung như vậy, chính bản thân cô đã chứng kiến nhiều vụ lừa gạt lẫn nhau trên thương trường. Mấy loại chân thành kia, tuy nói thì có, nhưng cũng sắp tiền trùng rồi. Huống chi muốn Tần Tiểu Ý cô chân thành đối đãi với tảng băng trước mặt này. Chờ cô hết lo lắng, hết sợ hãi, hắn đi đã. Một phen giày vò, nội tâm xong, một phần ăn khuya cũng đã được giải quyết. Tần Tiểu Ý vừa cầm lấy khăn lau miệng, liền phát hiện người đàn ông cũng đã dừng ăn, đang cầm báo xem. Cuống họng động đậy, Tần Tiểu Ý đưa ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Anh định ngủ ở đâu? Tuy rằng đồ đạc của hắn đều chuyển vào phòng cô, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng cảm thấy hắn sẽ không ngủ cùng cô đâu. Lúc mở miệng hỏi câu này, ý tứ cũng có chút đấu tranh. Vu Hạo Viễn buông tờ báo, ánh mắt chuyển đến mặt Tần Tiểu Ý. Ánh mắt thâm u suy nghĩ khó lường. nghe được giọng nói nhàn nhạt của hắn. Trong phòng em, Tần Tiểu Ý cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.